ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 398, đến phòng giáo vụ tìm em, góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, Phong Kiêu nghe điện thoại, mới vừa rồi anh còn lạnh lùng âm tình khó dò, lập tức trở nên dịu dàng, ngay cả chính anh cũng không hề nhận ra điều này, tươi cười trên mặt anh trở nên chân thành ấm áp hơn rất nhiều. Bên kia màn hình, Lăng Hy nhìn mà cảm thấy vô cùng khiếp sợ, dí sát mặt vào nhìn xem có đúng là lão đại đã thực sự thay đổi hay không, liền nhận ra Phong Kiêu đang liếc mắt nhìn anh. Lăng Hy lập tức đứng thẳng người, chuyển tầm mắt đi chỗ khác, làm bộ như không hề để ý gì, nhưng lỗ tai lại dựng thẳng lên, nhưng đợi cả nửa ngày vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Trong lòng bồn chồn khó chịu, rốt cuộc là ai gọi điện cho lão đại? Quay đầu lại nhìn màn hình đã đen lại, lão đại lại đi đâu rồi? Lăng Hy lập tức xa sầm mặt. Lão đại, anh cũng thật quyết đoán. Phong Kiêu gập máy tính xuống để nói chuyện điện thoại. Bên kia vang lên giọng nói thận trọng pha lẫn hoảng loạn, alo. Giọng nói ngọt ngào này, Phong Kiêu không nhịn được mỉm cười, sao vậy? Không học mà lại gọi cho anh, lại nhớ anh rồi phải không? An Mộc không cần nhìn cũng mường tượng ra khóe môi anh đang cong lên nở nụ cười yêu nghiệt con người này. Cô rất muốn nói câu gì đó tình cảm, nhưng quay đầu liền nhìn thấy Đặng Vi ngồi trên sofa phòng giáo vụ trừng mặt nhìn mình. Lúc này cô mới nghĩ đến việc chính, hò khan một tiếng, chú anh đang bận à? Chú, Phong Kiêu nhíu mày, chỉ khi cô vô cùng vui vẻ hoặc vô cùng kinh hoàng mới gọi anh là chú. Nhưng giọng nó cô vẫn rất bình tĩnh, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Phong Kiêu phun ra hai chữ, không bận, bàn tay nhỏ bé của cô chạm lên bức tranh trên bàn làm việc, tranh ơi tương đương nếu để Phong Kiêu đến trường sẽ bị chú ý, sẽ rất xấu mặt đó. An Mộc vô cùng oán trách chuyện của sinh viên với nhau sao cứ phải mời phụ huynh đến chứ. Cái chế độ trường học khốn kiếp, An Mộc thầm chửi trong lòng, người bên kia lên tiếng, cho nên, anh có thể đến trường một lát không? An Mộc mở miệng, Phong Kiêu nhíu mày, chắc chắn là có chuyện gì đó rồi, có thể. Vậy em đợi anh ở phòng giáo vụ. An Mộc lập tức cúp điện thoại. Thật là mất mặt, An Mộc rối rắm vô cùng, nhưng vẻ mặt này trong mắt Đặng Vi có nghĩa An Mộc có tật giật mình, gia giáo rất nghiêm. Đặng Vi nhăn mặt trợn mắt nhìn An Mộc, một lát sau, bên ngoài vang lên những tiếng bước chân hỗn độn. Chuyện vừa xảy ra, Đặng Vi lập tức gọi cho ba mẹ, đúng lúc ba mẹ Đặng Vi đang ở nơi cách trường học không xa lắm, nhận được điện thoại liền đi thẳng tới đây. An Mộc vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên dung mạo bình thường đi tới, người vợ nhìn Đặng Vi lập tức hô lên, Vi Vi, mặt con làm sao vậy? Đã có chuyện gì? Đặng Vi nhìn thấy mẹ mình, lập tức mếu máo khóc lóc nức nở túm tay áo mẹ, vẻ mặt uất ức đến tận cùng. Mẹ Đặng hốc mắt đỏ lên, nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm đây là chuyện gì? Trường học sao lại có thứ học sinh độc ác đánh Vi Vi của chúng tôi thành ra thế này? Đặng Vi chỉ thẳng vào An Mộc, mẹ chúng nó ra tay đánh con. Ánh mắt mẹ Đặng như dao găm lập tức rơi xuống người An Mộc. Cách chương.